Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1356, PUA 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuân không có phản ứng gì, như thể không hiểu anh ta đang nói gì. Anh ta muốn nói gì, Lục Tuân liền hùa theo, không phản bác, chỉ lạnh nhạt lắng nghe. Lúc này, thấy Thẩm Nghiên đi ra, Lục Tuân lập tức đứng dậy, đưa quả quýt đã bóc vỏ cho cô. Hai người đang nói gì vậy? Khụ khụ, không có gì. Chị họ không muốn nói, cứ mặc kệ chị ấy vậy. Ừ, quýt này cho em, anh đã bóc vỏ rồi, nhưng hơi lạnh, em ăn ít thôi. Vâng, vừa hay em đang khát nước. Sau khi Thẩm Nghiên ngồi xuống, Lục Tuân liền ngồi bên cạnh cô, rồi hỏi về chuyện vừa nãy. Chị họ bị bắt nạt, nhưng không chịu nói, chúng ta là người ngoài cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể khuyên nhủ, đợi chị ấy tự nói ra. Không biết chị ấy đang lo lắng chuyện gì. Có lẽ là anh rể quá khéo mồm, hai vợ chồng thì thầm với nhau, trông rất tình cảm, nói chuyện tự nhiên, nhìn là biết quan hệ rất tốt. Vừa hay lúc này Lương Mỹ đi ra, nhìn thấy hai người tình cảm như vậy, ánh mắt cô ấy tối sầm lại. Lý Nhân Đào cũng nhìn thấy Lục Tuân và Thẩm Nghiên tương tác với nhau, vẻ mặt anh ta trở nên khinh thường. Giả vờ cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là người kinh đô thôi mà, có gì ghê gớm. Vừa hay lúc này Lương Mỹ đi ra, anh ta liền kéo cô ấy sang một bên. Mẹ em và mọi người nói gì với em? Không nói xấu anh chứ? Diệu diệu thần kỳ, không có. Lương Mỹ nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt, so sánh với Lục Tuân, vừa bóc quýt vừa rót nước. Sự khác biệt này thật sự quá lớn, khiến cô ấy có chút hoang mang. Vậy thì tốt, em nên biết, em về nhà anh ngần ấy năm rồi mà vẫn chưa có con. Người nhà anh không hề chê bai em. Nếu em dám nói xấu nhà anh, cẩn thận anh ly hôn với em, đến lúc đó em sẽ thành gái giả ế chồng, ngoài nhà họ Lý ra thì còn ai thèm lấy em nữa. Lúc này, giọng điệu của Lý Nhân Đào đầy vẻ khinh thường, lời lẽ đều là sự coi thường Lương Mỹ. Em xem em kìa, chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết kiếm tiền. Em nhìn em họ của em xem, giỏi giang như vậy, còn trẻ mà đã mở nhà máy, thưởng Tết cho công nhân đến mấy trăm tệ, còn em... Em đến 20 tệ cũng không kiếm được, em không thể so sánh với người ta. Ly hôn rồi, em chỉ có thể ở nhà làm gái già, việc gì cũng không làm được. Nghe thấy anh ta vùi dập mình không còn gì, Lương Mỹ siết chặt nắm đấm. Vậy sao, em vô dụng như vậy, hay là anh đi lấy người vợ khác giỏi giang hơn đi? Hừ hừ, anh chỉ nói vậy thôi. Thôi nào, em đừng cãi nhau nữa, sắp đến giờ ăn cơm rồi, đi ăn cơm thôi. Nói xong. Lý Nhân Đào vào nhà, mọi người trong nhà đều nhìn anh ta, nhưng chỉ liếc nhìn rồi lại quay đi. Nhưng lúc Lương Mỹ vào nhà, Thẩm Nghiên vẫn nhìn cô ấy, thấy mắt chị họ đỏ hoe, có lẽ vừa nãy Lý Nhân Đào lại nói gì đó khó nghe. PUA là tên viết tắt của Pick Up Artist, ban đầu có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên nghệ sĩ tán gái, cách chương.